Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ngựa giống nam. 9. Lâm Tiểu Đường làm ma quân khi, cũng đã thói quen xử lý các loại sự vật, cũng cùng không ít quyền cao chức trọng tồn tại nói chuyện với nhau qua, ở được đến Cố Cảnh Khang. Định sau, kế tiếp, nàng liền cùng hắn thương thảo nổi lên có quan hệ chân thật khủng bố sự kiện điện ảnh cải biên. Quyền sự tình, nếu nói ban đầu, Cố Cảnh cho rằng Lâm Tiểu Đường yêu cầu biểu diễn nữ chính điều kiện là xuất phát từ một cái xinh đẹp nữ hài không thực tế minh tinh mộng, như vậy trải qua này một phen thảo luận sau, hắn đối Lâm Tiểu Đường cái nhìn thay đổi rất nhiều, tuy rằng Lâm Tiểu Đường lời nói không nhiều lắm. Đại bộ phận thời điểm đều như muốn nghe hắn cùng hắn luật sư nói chuyện. Nhưng chỉ cần nàng một mở miệng, tất nhiên có thể hỏi đến quan trọng nhất địa phương, nàng đầu óc phi thường thanh tỉnh. Cũng không có nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, mà là đang sờ rõ ràng bọn họ công ty tâm lý giá cả phạm vi sau. Chủ động nói ra một cái thích hợp giá cả, thông minh, quả cảm, lý trí, những đặc trưng này, ở Lâm Tiểu Đường trên người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói. Không hổ là có thể viết ra chân thật khủng bố sự kiện người sao. Này một phen nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, vô luận là Cố Cảnh bên này người, vẫn là Vân Tiêu tiểu thuyết võng này một phương người, đều lấy được một cái vừa lòng kết quả, đồng thời. Bọn họ cũng bị Lâm Tiểu Đường kia vượt mức bình thường đàm phán năng lực cấp chinh phục, nếu không. Phải xác định nàng mới 19 tuổi, đại học cũng chưa thượng xong. Bọn họ không chừng đều cho rằng đây là một cái ở thương giới trà trộn nhiều năm cáo già, chờ đến. Cuối cùng, hai bên người phân biệt khi, Cố Cảnh hướng về phía Lâm Tiểu Đường gật đầu. Hữu hảo hỏi, có thể lưu cái liên hệ phương thức, giao cái bằng hữu sao? Hắn có dự cảm, trước mắt cái này nữ hài, trong tương lai chắc chắn tỏa sáng rực rỡ, cùng nhiệm vụ đối tượng giao cái bằng hữu. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Nói, có thể, trải qua trước hai cái thế giới sau, nàng đã ý thức được, cứu vớt vai ác, cũng không chỉ là đơn thuần mà làm cho bọn họ đi ra thất bại vận mệnh, đồng dạng. Nàng còn cần giải quyết bọn họ tâm lý vấn đề, rất nhiều thời điểm. Một cái cũng đủ ưu tú người, cuối cùng sẽ trở thành vai ác, là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, vận mệnh nhấp nhô cùng bất công cố nhiên quan trọng. Nhưng cũng có bọn họ tự thân vấn đề, tuy nói trong thế giới này. Nam chính Lý Phàm cho người ta cảm giác một lời khó nói hết. Làm nàng sinh ra một loại cái này vai chính còn không bằng vai ác ảo giác, nhưng không chừng Cố Cảnh. Bản nhân, cũng tồn tại có hoặc nhiều hoặc ít tật xấu, nếu là cùng hắn trở thành bằng hữu. Đảo cũng phương tiện về sau nàng tìm hiểu tình huống, vì thế. Lâm Tiểu Đường đáp ứng rồi Cố Cảnh. Cùng hắn trao đổi liên hệ phương thức kế tiếp, cáo biệt Cố Cảnh đám người, rời đi tác giả đại hội Lâm Tiểu Đường, ngay cả vội chạy về trường học nàng ngày mai còn có khóa muốn thượng. Không thể vì những việc này chậm trễ, bởi vì cao thiết chuyến xuất phát so vãn, Lâm Tiểu Đường trở về thời điểm, thời gian đã không còn sớm, thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Chung quanh đèn đường lục tục mà sáng lên. Trên đường người đi đường cũng dần dần trở nên thưa thớt, Lâm Tiểu Đường cưỡi cuối cùng một chiếc chuyến xe cuối, ở trường học phụ cận hạ trạm, sau đó, nàng dựa theo dĩ vãng đi đường thói quen, hướng tới trường học cửa nhỏ đi qua, chỉ là, làm Lâm Tiểu Đường không nghĩ tới chính là, không đợi nàng đi vài bước, nàng đã bị người cấp ngăn cản, ngươi chính là Lâm Tiểu Đường. Ngăn lại nàng người, là cái ăn mặc hắc y phục cường tráng nam nhân, hắn bên người. Còn đứng mấy cái cầm dây thường gậy gộc đồng lõa, này mấy người ăn mặc tuy rằng không phải thực đứng. Đắn, nhưng bọn hắn dáng người đều tương đương cường tráng, cá biệt người cánh tay thượng cùng trên mặt. Còn lưu có đao xeo, vừa thấy chính là thường xuyên đánh nhau cái loại này người, Lâm Tiểu Đường có thể cảm giác được. Bọn họ đang ở mịt mờ mà đánh giá nàng, bọn họ giống như là có bị mà đến. Chuyên môn canh giữ ở cái này thiên vãn thời gian điểm. Chờ đợi từ xe buýt trên dưới tới chính mình, nàng còn có thể cảm giác được. Tại đây vài người mặt sau, cất giấu một người, người kia tránh ở chỗ tối. Vô cùng ác ý mà nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt thoát ra một cổ dính nhấp lại ghê tởm dục vọng, ta chính là Lâm Tiểu Đường, nhìn bọn họ. Lâm Tiểu Đường thần sắc thực bình tĩnh, các ngươi tìm ta làm cái gì? Người đắc tội người, đi đầu nam nhân ngữ khí lãnh lệ. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, ngươi còn có thể thiếu chịu điểm tội, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, hắn phía sau. Mấy cái hắc y nam nhân hướng về phía nàng liệt khai miệng. Còn có người lớn mật mà hướng nàng ngực cùng hạ thân xem. Tựa hồ ở suy xét đợi lát nữa từ nơi nào, xuống tay, không biết vì cái gì. Đối mặt một màn này, Lâm Tiểu Đường thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói nàng đắc tội người. Nàng một cái suốt ngày chỉ ở ký túc xá gõ chữ người. Cư nhiên cũng có thể đắc tội người khác. Có thể là ở nguy hiểm tu chân giới đã lâu rồi. Nàng đã quên, thế giới hiện đại tuy rằng hòa bình lại yên ổn, nhưng trong đó tiềm tàng nguy cơ, lại một chút cũng không ít nếu nàng là một cái phổ phổ thông thông. Một chút năng lực đều không có nữ hài tử, nói vậy này một đêm qua đi, nàng liền sẽ dễ như trở bàn tay mà bị hủy hoại đi uy. Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi câm sao? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn Lâm Tiểu Đường, này mấy cái hắc y nam nhân hai mặt nhìn nhau, trong đó một người cau mày. Vươn tay đẩy nàng một phen, như thế nào, ngươi muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bị đẩy một chút sau, Lâm Tiểu Đường vẫn như cũ không nói gì, nàng chỉ là đứng ở chỗ này. Lẳng lặng mà nhìn bọn họ tối tăm ánh sáng hạ. Thiếu nữ cặp kia đen như mực đôi mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào bọn họ, nàng tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt. Ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh hạ, toát ra một loại nói không nên lời khiếp người cảm, nhìn như vậy thiếu nữ. Kia mấy cái kinh nghiệm xa trường hắc y nam nhân, nhạy bén mà cảm giác được khác thường, người này, giống như căn bản không phải tiểu thư trong miệng theo như lời như vậy. Chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Nàng không thích hợp, nàng thực không thích hợp. Ngoặc kép, uy, các ngươi những người này đang làm gì? Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Phàm động hắn dựa theo kế hoạch như vậy. Ở sở yêu nhiêu này mấy tên thủ hạ bắt đầu khi dễ Lâm Tiểu Đường khi. Từ một bên trong một góc chạy ra tới, hắn trực tiếp chắn Lâm Tiểu Đường trước mặt. Hùng hổ mà chỉ vào hắc y nam nhân mắng. Các ngươi mấy nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ sinh. Có phải hay không thật quá đáng? Các ngươi có bản lĩnh tìm ta, đừng thương tổn nàng. Đang nói xong những lời này đồng thời, Lý Phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý, hắn tin tưởng. Trải qua này một chuyến, Lâm Tiểu Đường nhất định sẽ bị hắn cảm động đến, sau đó yêu hắn, quả nhiên, hắn này một phen nỗ lực là hữu hiệu, nhận ra tới hắn sau. Vẫn luôn đôi hắn ở vào coi thường trạng thái Lâm Tiểu Đường. Lần đầu tiên dùng con mắt nhìn hắn, Lý Phàm, nhìn chăm chú vào hắn, nàng chậm rãi hỏi ra tên của hắn, không sai, chính là ta, nghe nàng nói như vậy, Lý Phàm lập tức thừa nhận, nói xong, hắn lại quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Đường, lời thề son sắt nói, Tiểu Đường, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Thực hảo, Lâm Tiểu Đường nói, nàng nhìn Lý Phàm kia giấu giếm đắc ý mặt. Khóe miệng một câu, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thực hảo. Nguyên lai vẫn luôn là ngươi, lúc trước cố ý vô tình mà dung túng trên mạng lời đồn đãi. Gián tiếp hại chết nguyên chủ người, là hắn, hiện giờ cùng này mấy cái hắc y nam nhân làm tú. Lòng mang mãnh liệt ác ý tới cố ý tiếp cận nàng người. Vẫn là hắn, liền tính Lâm Tiểu Đường tính tình khá tốt. Nhưng chờ đến này nhóm người nhảy đến trên mặt nàng, nàng cũng sẽ không lại nhịn xuống đi, có một số việc. Không phải chỉ cần nàng không để bụng, là có thể cung cấp với không tồn tại, đặc biệt là Lý Phàm đối nàng tạo thành quá đủ loại thương tổn, liền tính hắn là thế giới này vai chính. Thì tính sao, thù mới hận cũ. Dứt khoát liền ở đêm nay cùng nhau thôi bỏ đi, nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn vài giây sau. Lâm Tiểu Đường lui về phía sau vài bước, sau đó. Nàng xoay người, đột nhiên hướng tới bên cạnh trạm xe buýt đài chạy qua đi. Nàng động tác phi thường mau, vô luận là Lý Phàm, vẫn là bên cạnh thủ kia mấy cái hắc y nhân, cũng chưa tới kịp ngăn lại nàng, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây sau. Lâm Tiểu Đường đã sớm không thấy bóng dáng, đây là chuyện gì xảy ra? Này nữ cư nhiên đem hắn ném xuống tới, chính mình chạy, tựa hồ không dự đoán được Lâm Tiểu Đường sẽ làm như vậy. Lý Phàm kia giả cười mặt đều sắp chịu đựng không nổi, hắn vừa kinh vừa giận. Trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Tiểu Đường một đường chạy như bay tới rồi chạm xe buýt đài nơi đó. Mà không khéo chính là, giờ này khắc này, vừa lúc có một chiếc xe buýt lái qua đây, ngừng ở sân ga phụ cận nếu là không ngăn cản nàng. Nàng nhất định sẽ đi lên, không có cách nào, không nghĩ sai thất cơ hội này Lý Phàm. Chỉ có thể tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn những cái đó phát ngốc hắc y nam nhân liếc mắt một cái, sau đó, hắn vội vàng xoay người, cũng hướng tới giao thông công cộng sân ga chạy qua đi, mặc kệ thế nào. Hắn hôm nay cần thiết nếu muốn tận biện pháp, cùng Lâm Tiểu Đường nhiều đãi trong chốc lát ít nhất, cũng đến cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, phương tiện về sau tiếp tục liên hệ. Lâm Tiểu Đường là ở giao thông công cộng sân ga phụ cận bị ngăn lại. Cho nên Lý Phàm chạy đến sân ga bên cạnh khi, đảo cũng không phí quá lớn kính nhi kia chiếc xe buýt còn chưa đi. Tiếp tục an tĩnh mà ngừng ở nơi đó, mở ra trước sau môn phẳng phất hai chương tối om miệng rộng. Chờ đợi có người bị cắn nuốt đi vào, Lý Phàm chưa từng có lo lắng nhiều. Trực tiếp theo mở ra trước môn đi vào, sau đó. Hắn tùy tiện từ trong túi đào hai khối tiền, nhét vào xe buýt thu phí dương, chỉ là, không biết có phải hay không hắn ảo giác, ở tiến vào này chiếc xe buýt thùng xe trong nháy mắt kia. Lý Phàm cảm giác được một cổ nói không nên lời hàn ý. Từ đỉnh đầu hắn thượng phẩy tới, chẳng lẽ, là bên trong điều hòa độ ấm khai đến quá thấp, còn có chính là, hiện tại thời gian điểm, hẳn là đã khuya đi. Lúc này, cư nhiên còn có xe buýt không tan tầm sao? Cảm thụ được này không thích hợp hoàn cảnh, Lý Phàm trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc bất quá. Chờ đến hắn thấy trong xe Lâm Tiểu Đường sau, này đó nghi hoặc đã bị hắn hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu Tiểu Đường. Ngươi như thế nào cũng không đợi chờ ta a, hắn một bên bất đắc dĩ mà nói. Một bên chiều Lâm Tiểu Đường đi qua, Lâm Tiểu Đường không có để ý đến hắn. Mà là đường kính đi tới thùng xe tận cùng bên trong một loạt. Chọn cái nhất hẻo lánh chỗ ngồi xuống, thấy thế. Lý Phàm cũng không có cách nào. Chỉ phải theo qua đi, tuyển nàng bên cạnh vị trí nhập tòa, đi qua đi trên đường. Hắn tùy ý mà nhìn quét một chút, phát hiện trừ bỏ hắn cùng Lâm Tiểu Đường. Xe buýt còn có lẻ dài rác tán 7-8 cái hành khách cũng không biết có phải hay không bởi vì quá muộn, bọn họ trầm mặc mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cúi đầu nhắm mắt lại, không có một cái nói chuyện không, bọn họ không ngừng là không nói lời nào, liền di động bọn họ đều không chơi, toàn bộ trong xe một mảnh đen nhánh. Đã an tĩnh lại quỷ dị, mà chờ đến Lý Phàm ngồi xuống sau. Xe buýt phía trước nhất, xuất hiện một đạo bén nhọn, hơi chói tai máy móc giọng nữ. Các vị hành khách ngài hảo, hoan nghênh cưỡi 444 hào xe buýt công cộng. Mời ngồi hảo đỡ ổn, tiếp theo trạm là Hoàng Giang Đoạn Kiều. Xuống xe hành khách thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.